Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7. Tân thủ thiết lập, loại này chậm rãi bay xuống cảm giác, Lý Minh lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đợi đến bên người quang mang lóe sáng lúc hiện tại tình huống, nhưng lại dọa đến hắn hai mắt một trận trợn ngược, bởi vì hắn bây giờ lại thân ở xanh thảm màn trời bên trong. Tại một nói cột sáng màu trắng bên trong không ngừng hạ xuống. Nhưng là theo hắn dần dần thích ứng hạ xuống cảm giác về sau, phát hiện dưới lòng bàn chân đã có thể nhìn đến mảng lớn xanh biếc thảo nguyên cùng nơi xa rừng rậm. Sơn mạch, cực đẹp cảnh tượng nhìn hắn hai mắt sáng lên. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức tiến vào game giả lập thế giới. Mỹ lệ địa đồ thiết lập đã là trong hiện thực rất khó coi đến yêu mỹ tự nhiên phong cảnh. Nhìn lấy dưới chân mỹ lệ tràng cảnh, Lý Minh cảm giác sợ hãi chậm rãi biến mất. Theo ánh mắt của hắn hướng nhìn bốn phía, càng kinh người tràng diện lần nữa đem hắn rung động không nhẹ. Chỉ thấy xanh thảm màn trời phía dưới, vậy mà xuất hiện vô số cột sáng màu trắng, chính cùng nhau hướng về mặt đất kéo dài, mà mỗi một đạo quang trụ bên trong đều có giống như hắn người chơi bóng người, chính trên không trung chậm rãi rơi xuống. Ta đâu cái lão thiên, nhiều người như vậy a. Đầy trời đều là lít nha lít nhít quang trụ, ở bên cạnh hắn cách đó không xa đều có thể nhìn đến vô số bóng người tại trong cột ánh sáng trơn. Mắt hốc mồm, CMN, linh giới 99% thể nghiệm độ. Thật không phải đáp, ta thiên, lão tử số tiền kia hoa không oan. Ta muốn để các huynh đệ cũng cùng đi chơi. Cái này thiết lập, thật sự là mẹ nó quá thoải mái. Ngoặc kép, liền chung quanh đông đảo các người chơi hét lên kinh ngạc âm thanh. Lý Minh bên tai cũng có thể rõ ràng nghe được, mà lại thị giác trái phía dưới một mảnh đối thoại trong kênh nói chuyện. Băng tần công cộng bên trong cũng đang không ngừng soát ra những thứ này các người chơi trong miệng. Nói ra lời nói, giọng nói cùng phụ đề cơ hồ đồng bộ xuất hiện, còn trên không trung hạ xuống, trên mặt đất mảng lớn rừng rậm vòng vây bên trong, một mảnh thảo nguyên trung tâm, dần dần xuất hiện một khối thôn trang hình dáng. Trong thôn trang đường đi ngang dọc, các loại trạch viện cùng công trình kiến trúc đều đã có thể thấy rõ ràng. Đầy trời quang trụ tuy nhiều, nhưng giống như đều là liên tiếp thôn trang mặt đất. Thừa dịp còn tại hạ xuống sau cùng một đoạn thời gian, Lý Minh tranh thủ thời gian tra xét trên thân tình huống. Bởi vì chính thức tiến vào trò chơi về sau, hắn phát hiện trên thân nhiều mấy cái thứ gì, thị giác phải phía dưới cũng nhiều mấy hàng hình vuông. Dựa theo Phạm Hoa dạy bảo, những thứ này hình vuông hẳn là kỹ năng thanh phím tắt cùng đạo cụ thanh phím tắt, cùng sinh hoạt kỹ năng dự bị cột. Nhưng là trên lưng thêm ra một cái kêu gọi khí một vật. Chẳng lẽ trong trò chơi còn có thể sử dụng hệ thống gọi? Đối trò chơi không hiểu nhiều tiểu bạch người chơi Lý Minh, còn phải từ từ quen thuộc trong trò chơi một số đặc thù thao tác. Bạch, trước mắt bạch quang đột nhiên nhanh chóng lập lòe lên. Quang trụ bắt đầu lúc sáng lúc tối. Hắn hạ xuống tốc độ cũng không ngừng gia tốc lên. Cách xa mặt đất có vẻ như còn có hơn 100 mét độ cao. Hắn đã nhanh nhanh rơi xuống dưới. Chung quanh mảng lớn quang trụ cũng là đồng dạng tình huống. Vô số các người chơi tiếng kinh hô từng trận vang lên. Không trung hắc ảnh lập lòe. À, mất trọng lượng cảm giác để Lý Minh không tự chủ được lớn tiếng kêu gọi lấy. Tiếng gió bên tai gào thét. Hắn đã nhanh nhanh rơi xuống tại trong thôn trang, một mảnh khoáng đạt trong sân rộng, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn treo lấy một trái tim mới tính trầm tĩnh lại, chung quanh vô số đen nghịt người chơi nhóm, lại lần nữa để hắn kinh ngạc vài giây đồng hồ. Lúc này hắn đang ở vào quảng trường dựa vào sau vị trí, bên người khắp nơi đều là thân thể dán vào thân thể vô số người chơi nhóm. Đinh. Tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch, Chúc mừng ngài chính thức tiến vào linh giới. Ngài chỗ vị trí vì số 38 tân thủ thôn. Ngài cơ sở trò chơi hệ thống đã toàn diện mở ra. Xin ngài lập tức tìm kiếm tân thủ thôn trưởng. Mở ra ngài tân thủ nhiệm vụ. Đinh đinh đinh. Hệ thống nhắc nhở lần nữa bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó một trận đinh đinh âm thanh liên tục tại bên tai vang lên. Từng hàng kiểu chữ không ngừng nhảy ra. Ngài địa đồ hệ thống mở ra. Ngài bao khỏa hệ thống mở ra. Ngài trang bị hệ thống mở ra. Ngài nhân vật giao diện mở ra. Chuỗi dài kiểu chữ không ngừng xẹt qua. Lý Minh trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện góc trên bên phải địa đồ giao diện. Trong tầm mắt ở giữa phía dưới cũng long lánh nguyên một đám chùm sáng. Các loại mau lẹ biểu tượng, tỉ như nhân vật, trang bị, bao khỏa, sinh hoạt, kỹ năng chờ một chút tương quan chỉ lệnh, cũng nguyên một đám chính thức xuất hiện, nhưng là có mau lẹ tuyển hạng kiểu chữ sáng ngời, có y nguyên ảm đạm lấy, tỉ như sinh hoạt cùng kỹ năng đều toàn bộ kiểu chữ ảm đạm. Biểu thị trước mắt liền không cách nào mở ra, nhìn bên cạnh vô số người chơi chen chúc, trên quảng trường đen nghịt toàn bộ là người chơi. Chỉ có thể chờ đợi đến phía trước người chơi tại thôn trưởng chỗ đó tiếp vào nhiệm vụ về sau. Mới có thể theo khác một bên đường đi miệng rời đi. Các người chơi ồn ào tiếng thúc giục tại băng tần công cộng bên trong truyền đến. Làm cho Lý Minh bực bội không chịu nổi. Hắn thử điểm một chút băng tần công cộng kiểu chữ phía trên tiểu gạch chéo. Lần này bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Ta đi, cái này thiết lập không tệ. Lý Minh thở dài ra một hơi, đã hiện tại không cách nào di động, hắn chính tốt dự định xem xét một chút các loại hệ thống. Riêng là bao khỏa bên trong thu hoạch được thần bí khen thưởng là cái gì? Bao khỏa, dựa theo Phạm Hoa đêm qua dạy bảo, linh giới bên trong đại bộ phận hệ thống đều có thể từ chủ nhân giọng nói khống chế. Hắn liền thử kêu gọi bao khỏa mệnh lệnh. Trước mắt phạch một cái nhảy ra một cái khung vuông giao diện. Cái này khung vuông giao diện phía trên. Bao khỏa hai cái chữ to thình lình bắt mắt. Khung vuông phía trên còn có tự động nhặt cùng bao khỏa mở rộng hai cái mệnh lệnh tuyển hạng. Phía dưới cũng là bao khỏa dung lượng. Tân thủ bao khỏa chỉ có 32 cái hình vuông. Có thể chứa đựng 32 loại khác biệt đạo cụ. Nhưng là hiện tại. Lý Minh bao khỏa bên trong có 3 cái hình vuông đã bị chiếm dụng. Theo thứ tự là vầng sáng màu trắng đồ tân thủ chuẩn bị bao. Vầng sáng màu xanh lục khách quý lễ bao. Cùng màu sáng lóng lánh lệnh bài màu vàng óng. Hắn duỗi ra ngón tay. Trước điểm kích cái thứ nhất màu trắng tân thủ lễ bao. Đinh một tiếng, tuần lễ biến mất. 3 kiện đạo cụ xuất hiện tại 3 cái hình vuông bên trong. Một thanh tân thủ kiếm gỗ, một kiện tân thủ áo ngắn, một đôi màu đen dày vải. Đây chính là hệ thống đưa cho tất cả các người chơi đồ tân thủ chuẩn bị. Lý Minh lần thứ nhất nhìn đến mình có thể sử dụng đạo cụ. Không khỏi hưng phấn vạn phần, tranh thủ thời gian xem xét những thứ này đạo cụ thuộc tính. Linh giới bên trong xem xét trang bị, hoặc là xem xét quái vật thuộc tính. Chỉ cần các người chơi đem ngón tay lung lay nhắm ngay mục tiêu. Một chút dừng lại như vậy 2 giây thời gian. Có thể nhìn đến thuộc tính liền sẽ ở trước mắt tự động hiển hiện cửa sổ. Tân thủ kiếm gỗ phổ thông. Nghề nghiệp. Không điều kiện. Không vật lý công kích. 1, 3, X. Như thế đơn sơ thuộc tính. Lý Minh nhìn lấy thanh này phổ thông kiếm gỗ công kích con số. Trong lòng không còn gì để nói. Không qua tất cả người vừa mới bắt đầu đều muốn sử dụng loại vũ khí này. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Ngón tay chỉ đánh kiếm gỗ. Trước mắt xuất hiện 3 cái chỉ lệnh. Trang bị, vứt bỏ, phân giải. Nhưng là phân giải 2 chữ ảm đạm lấy. Mang ý nghĩa không cách nào sử dụng mệnh lệnh này. Điểm kích trang bị chỉ lệnh. Keng một tiếng. Kiếm gỗ biến mất, Lý Minh bên hông thêm ra một thanh dài hơn 1 mét màu vàng kiếm gỗ. Nghiêng đeo tại trong dây lưng, tân thủ áo ngắn phổ thông, nghề nghiệp, không điều kiện, không phòng ngự vật lý cộng 1 phòng ngự ma pháp cộng 1. Tân thủ giày vải phổ thông, nghề nghiệp, không điều kiện, không phòng ngự vật lý cộng 1 phòng ngự ma pháp cộng 1 tốc độ di chuyển cộng 0.5. Phân biệt xem xét mặt khác hai kiện đồ tân thủ chuẩn bị. Lý Minh cuối cùng là đối linh giới đạo cụ có nhất định nhận biết. Dựa theo cái này ba kiện đồ tân thủ chuẩn bị thiết lập đến xem. Linh giới bên trong vũ khí cùng trang bị đạo cụ, muốn sử dụng nhất định phải đạt tới hai cái yêu cầu mới được. Nghề nghiệp nhất định phải thỏa mãn yêu cầu. Còn có một cái điều kiện là cái gì? Trước mắt hắn còn không cách nào biết được. Bất quá đêm qua tại Phạm Hoa chỉ huy dưới, Lý Minh nhìn qua quan phương đơn giản một chút giới thiệu. Biết linh giới bên trong trang bị chia làm rất nhiều loại phẩm chất phân chia. Phổ thông trang bị là cấp thấp nhất, cũng là vô dụng nhất đạo cụ. Liền bọn họ tên, hệ thống đều là dùng bình thường nhất màu trắng kiểu chữ biểu hiện. Các người chơi về sau chỉ cần thấy được trên mặt đất tuôn ra đến chiến lợi phẩm là màu trắng tên. Cái kia chính là bình thường nhất thuộc tính, liền nhặt đều không cần làm phiền. Phổ thông phẩm chất bên ngoài, cao cấp hơn đạo cụ, thì là thanh ngọc cấp phẩm chất, lam tinh cấp phẩm chất, mặc ngân cấp phẩm chất, tử kim cấp phẩm chất, thánh kim cấp phẩm chất. Đây chỉ là quan phương trước mắt công mở đi ra trang bị đạo cụ phẩm chất. Nhưng là quan phương nói qua, theo trò chơi tiến hành, thánh kim cấp phẩm chất phía trên, còn có càng cao phẩm chất đạo cụ chờ đợi các người chơi phát hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.